Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508. Mới Kino Chi Thư 200.000 lấy 7. Cái tỷ lệ này có chút thấp a, nhưng vẫn như cũ bị người nói chuyện say sưa. Trên thực tế, cũng không có ai sẽ cảm thấy cái này quá hà khắc, quá không công bằng. Nhưng phàm là có chút đầu người đều biết rõ, truyền thừa, không phải ai đều có thể cầm tới. Không có cái kia mệnh, cũng đừng thao cái kia tâm. Truyền thừa kết thúc về sau, Kino Marcus thân ảnh lại một lần nữa biến mất ở thế giới nhân dân trong tầm mắt. Ngược lại là vạn sự ốc, tất cả mọi người thỉnh thoảng xuất hiện tại các đại diễn đàn. Diễn đàn, thôi đặc vân vân trên website. Hơn nữa phần lớn là một chút du lịch chụp ảnh. Từ cực Bắc Siberia đến cực Nam châu Nam Cực. Từ khô hạn châu Phi đại sa mạc đến ướt nhẹp Nam Mỹ đại xâm lâm. Cơ hồ mỗi một phiến thổ địa bên trên đều có thân ảnh của các nàng. Kino biết rõ, các nàng là đang chụp ảnh lưu niệm, là một phần chân quý ký ức, mang đến một cái thế giới khác. Ách, cái này tựa hồ không phải tốt lời nói, nhưng sự thật chính là như thế. Đã quyết định muốn đi theo Kino đi một cái thế giới khác mạo hiểm. Như vậy, liền phải cùng thế giới này nói bye bye. Kino đi nơi nào đâu? Hắn trên thực tế cũng không hề rời đi Wakanda, vẫn như cũ ở tại Thánh Sơn nơi đó, cũng chính là truyền thừa trong đại trận rồi. Lần này thí nghiệm không hoàn mỹ, chỉ là một cái vật thí nghiệm mà thôi. Đơn giản điểm đã hiểu, đây là bản beta. Hắn không thể nào tại Marvel địa cầu ngây ngốc 4 năm. Cho nên đi trước một bước kiểm tra một chút đại trận vận chuyển tình huống. Lấy nhìn xem bên trong chỗ thiếu sót, còn có nào có thể cải tiến địa phương. Cũng xác thực như phán đoán của hắn như vậy. Đại trận tuy nhiên đã xây xong, nhưng vẫn như cũ bại lộ một chút vấn đề. Tại tính an toàn, tự phát tính, hai điểm này bên trên còn có chút không đủ. Bao quát truyền thừa vấn đề bên trên cũng có chút không đủ. Đầu tiên thời gian này vấn đề, đại trận để cho công bằng, là tự phát vận hành, mở ra thời gian rất chính xác thực, nhưng, đóng lại thời điểm nhưng là kém 10 giây, 12 điểm 10 giây, có người có lẽ sẽ nói, 10 giây không coi vào đâu, nhưng là truyền thừa đại trận vận hành là tự mình vận chuyển. Hiện tại 10 ngày còn kém 10 giây, tiếp tục như vậy vận hành đi xuống. Đợi đến 4 năm sau mở ra ngày, đến chậm hơn bao nhiêu thời gian? Đã có không ít người hoài nghi Wakanda phải chăng có thể tự mình mở ra đại trận. Người làm mở ra tự nhiên không có khả năng. Cho nên, cái này, thời gian, bên trên nhất định phải không thể ra sai lầm. Nhưng cũng tiếc, đồng hồ như thế nào đi nữa bổ sung năng lượng, cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Duy nhất đối sách chính là tam gem. Nhưng bây giờ không cách nào lắp đặt. Mặt khác, khảo nghiệm cửa ải khảo nghiệm cũng có chút vấn đề. 7 Mỹ Đức cửa ải. Mỗi một quan khảo nghiệm trang cảnh, Kino cho bệnh 100 loại. Nhìn như hình như sẽ không xuất hiện, lặp lại, đúng không? Lần này 10 ngày trong truyền thừa, thu hoạch được nhập môn tư cách tổng cộng 46 người. Thu hoạch được truyền thừa bất quá 7 người. Mới 46 người, cho nên, bọn hắn mỗi một người đụng phải khảo nghiệm trang cảnh cũng sẽ không đồng dạng, sẽ không đụng áo, thế nhưng là kế tiếp 4 năm sẽ không giống nhau, nhân số càng nhiều lời nói, sẽ xuất hiện lặp lại, 4 năm lại 4 năm, cứ tiếp như thế, cửa ải khảo nghiệm đáp án liền sẽ bị người hữu tâm phỏng đoán đi ra. Thế nhưng là hắn không cách nào lại nhiều biện trang cảnh rồi. Bởi vì cái này sao làm tiếp lời nói. Đây là vô cùng vô tận không có đầu. Cho nên mấu chốt không ở tại chỗ cảnh khảo nghiệm bên trên, mà là tại mỗi một quan trông coi bên trên. Mặc dù là cùng một cái trang cảnh, nhưng ra đề mục không giống, khảo nghiệm Mỹ Đức không giống, liền sẽ không đụng áo. Ba tổ hợp lại tới lời nói, kết quả sẽ không giống nhau. hơn nữa cũng sẽ có vô hạn biến hóa khả năng. Cho dù Kino không ở Marvel địa cầu bên trong, cũng có thể cam đoan 400 đến 500 năm bên trong sẽ không xuất hiện đụng áo sự kiện. Chỉ bất quá làm như vậy lời nói, liền muốn khắc ma thủ quan người trí tuệ rồi. Đây là một hạng sự kiện lớn, cho nên Kino biến mất. Hắn bắt đầu tỉ mỉ tân trang lên truyền thừa đại trận. Đương nhiên, bất kể như thế nào, cho dù là đại trận xuất hiện vấn đề, trọng yếu nhất trung tâm, cửa truyền tống, vị trí cũng không thể xuất hiện một tia một hào trục trặc. Vấn đề mặc dù không nhiều, nhưng lại đều là chí mạng. Bỏ ra thời gian nửa năm Kino mới đưa đại trận điều chỉnh tốt. Còn lại, thời gian, vấn đề, hắn dự định cuối cùng đem tam gem đặt tại Vibranium thần long bên trên. Đương nhiên, nếu như Ancient One ra hỏa phương pháp có hiệu quả, nửa năm một cái chớp mắt thời gian liền đi qua. Kino ruột quan, nghe hỏi mà đến áo muội đám người, nắm lấy hắn đi du lịch. Thế là, thời gian qua đi nửa năm sau Kino rốt cục xuất hiện tại thế giới nhân dân ánh mắt bên trong. Kino không có ở đây nửa năm này thời gian bên trong. Xảy ra một kiện đại sự, đó chính là Scroll người xâm lấn sự kiện. Một chút đặc công, trọng yếu viên chức, thậm chí là một chút anh hùng đều bị Scroll người ngụy trang. Bất quá cuối cùng tại Nick Fury dẫn đầu dưới, vỡ vụn lần này xâm lấn âm mưu, bởi vì hắn đã vỡ nát qua một lần. Cùng ngay lúc đó Captain Marvel, lúc tuổi còn trẻ Nick Fury cũng là ưa thích mèo, thường xuyên trầm mê ở lột mèo mà không cách nào tự kềm chế. Kỳ thật con mèo kia cũng là sinh vật ngoài hành tinh. Captain Marvel sủng vật sở y, 10 phần nguy hiểm, không chỉ biết bán manh, lần này xâm lấn càng sâu. Rất có một loại thật giả Mỹ hầu vương cảm giác. Bất quá cũng may tất cả những thứ này đều tạm thời kết thúc. Không sai, là tạm thời kết thúc. Bởi vì hắn giống như Hydra như vậy. Gãy chi, gãy đuôi cái gì, còn sót lại trên thế giới này. Như là kiến hôi, căn bản không cách nào hoàn toàn rõ ràng. Bởi vì ngươi căn bản không rõ ràng. Đến cùng có bao nhiêu người bị ngụy trang. Cái này so Hydra còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Có điều, những thứ này đã không làm Kino sự tình rồi. Đang bồi lấy áo muội đám người du ngoạn hơn một tháng sau, mới Asgard tiên cung rốt cục kiến tạo hoàn tất. Hơn nửa năm thời gian, Asgard nhân dân thật là chịu khổ. Tại thu được tho tin tức về sau, Kino liền bay đi, đem đại trận thành lập xong được. Đại trận xây xong thời điểm, Asgard liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Na Uy, núi cao, rất lạnh, đại trận sau khi xây xong trong nháy mắt, ấm áp như xuân. Về sau Kino liền lưu tại Asgard, bắt đầu giải quyết Kino chi thư vấn đề. Hắn cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi Ancient One đề nghị, nếm thử 2 viên bảo thạch biện pháp. Dù sao tìm 7 viên bảo thạch độ khó quá lớn, mặc dù khả năng mức độ nguy hiểm không cao, nhưng quá mức phiền phức. Hơn nữa thứ 7 khỏa bảo thạch, Ego Gem, tự ngã bảo thạch, móc lửng, căn bản liền không có bất kỳ manh mối. Không có chỗ xuống tay a. Bảo thạch lực lượng lấy ra một nửa về sau, cũng sẽ không phá hủy bảo thạch. Theo 5 tháng trôi qua, nó sẽ lại lần nữa mọc trở lại, lấy ra một nửa lực lượng, cùng người Phoenix Force dung hợp về sau, hẳn là sẽ ngưng tụ ra hoàn toàn mới. Hơn nữa chỉ thuộc về chính ngươi bản thể Tam Gem. Bản thể Space Gem lại tiến hành kế hoạch của ngươi lời nói, cũng càng thêm an toàn. Ngươi cũng không cần phải lo lắng thiên phạt, truy kích. Đây là Ancient One nguyên thoại. Nhìn như rất đơn giản, nhưng chân chính thao tác thời điểm lại khó như lên trời. Tóm lại, Kino lại biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Hao tốn thời gian nửa năm, đã thất bại vô số lần, nhiều lần xuất hiện trọng đại tình huống nguy hiểm dưới. Hắn rốt cục làm được. Đến tận đây, Kino chi thư tác dụng phụ hoàn toàn biến mất,